Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 638. Bị bức hôn Kỷ Phi Nhàn. Thứ tư hơn, mẹ, lúc này mới cái kia đến đâu à? Ngươi liền để ta cùng đối phương đính hôn. Kỷ Phi Nhàn bất đắc dĩ nói, ta bên này mới vừa ra xong ban, đang chuẩn bị đi cùng đối phương gặp mặt đâu. Chúng ta cũng không gặp. Ngươi bây giờ liền hỏi ta đối với hắn cảm giác thế nào. Ngươi để cho ta trả lời thế nào ngươi? Gần nhất trong khoảng thời gian này, Kỷ Phi Nhàn lượng công việc cũng tương đối lớn. Tuy nói nàng là tương lai tư bản phó tổng quản lý, nhưng chính là bởi vì thân cư cao vị, mới cần xử lý càng nhiều chuyện hơn vụ. Rất nhiều chuyện giao cho phía dưới người đến xử lý cũng không yên lòng. Gần nhất cái này mấy ngày, Kinh Đông chính đang tiến hành một vòng mới đầu tư bỏ vốn. Kinh Đông đầu tư vốn một mực là Kỷ Phi Nhàn phụ trách, cho nên mới đầu tư bỏ vốn đàm phán cũng là từ Kỷ Phi Nhàn chủ đạo. Cái này hai ngày đến đàm phán giai đoạn sau cùng, tương lai tư bản muốn cùng những nhà khác tư bản cùng một chỗ đối Kinh Đông tiến hành một vòng mới đầu tư bỏ vốn, nhưng là đầu tư bỏ vốn số định mức là bao nhiêu, giá cả bao nhiêu, nhiều ra tư bản công ty cùng một chỗ đầu tư bỏ vốn. Tương lai tư bản chiếm cứ số định mức lại là bao nhiêu? Đây đều là cần đàm phán. Kỷ Phi Nhàn bên này vừa mới mở xong sẽ trở lại tự mình phòng làm việc, đang chuẩn bị thu dọn chính một cái vật phẩm đi ra ngoài, liền nhận được mẹ gọi tới điện thoại. Đối với mẹ thúc giục, Kỷ Phi Nhàn cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích. Bất quá đang nghe Kỷ Phi Nhàn sau khi trả lời, Kỷ mẫu lại tức điên, trực tiếp tại trong điện thoại khiển trách. Kỷ Phi Nhàn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta theo một tuần lễ trước đó liền cho ngươi gọi điện thoại nói lần này ra mắt sự tình, ngươi cũng đáp lại hào hào. Kết quả đến gặp mặt cái này một ngày, ngươi tạm thời lật lọng. Các ngươi định ngày hẹn mặt thời gian là 6 giờ rưỡi à? Hiện tại đã là 7 giờ 20. Ngươi để người khác chỉnh một chút, chờ ngươi 50 phút. Kết quả ngươi còn chưa tới địa phương. Cái này ra mắt đối tượng là ngươi Hà Di giới thiệu. Ngươi Hà Di là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên. Điều kiện không lời hay khẳng định là sẽ không cho ngươi giới thiệu. Nhưng là ngươi đây là làm chuyện gì? Không phải nói ta về sau cũng không mặt mũi gặp ngươi Hà Di, mà là ngươi cùng đối phương hẹn xong thời gian lại đến trễ lâu như vậy. Bản thân cái này chính là đối với người khác không tôn trọng. Đối phương sẽ cho rằng nhóm chúng ta dạy kèm có vấn đề. Mẹ phản ứng, tại Kỷ Phi Nhàn trong dự liệu, cho nên tại Kỷ mẫu bắt đầu răn dạy câu đầu tiên thời điểm, Kỷ Phi Nhàn liền đem điện thoại hơi lấy ra một chút. Thẳng đến nghe được không thanh âm gì mới một lần nữa cầm tới bên tay giải thích nói. Mẹ, không phải ngươi nghĩ như thế. Ta cũng không phải tùy tiện thả hắn bồ câu. Đã ta đáp lại ngươi đi gặp mặt, vậy liền sẽ không tùy tiện nuốt lời. Ta là trong công ty tạm thời có cái hội nghị, cho nên 6 giờ rưỡi không cách nào đuổi tới. Nhưng ta đã cho hắn gọi điện thoại nói qua, đem thời gian đẩy về sau trễ một cái lúc nhỏ, cho nên chính xác tới nói, bây giờ còn chưa có đến chúng ta ước định tốt thời gian. Kỷ Phi Nhàn là đại học Oxford tốt nghiệp, ở nước ngoài lên đại học tiêu phí cũng không nhỏ, nhất là tượng Oxford dạng này danh giáo, có thể làm cho Kỷ Phi Nhàn ra nước ngoài học, kỳ thật đã nói lên Kỷ gia điều kiện rất không tệ. Kỷ Phi Nhàn gia đình mặc dù không phải thư hương môn đệ, nhưng gia quy cũng gần đây rất nghiêm. Kỷ mẫu vừa mới bắt đầu sở dĩ tức giận, cũng là coi là Kỷ Phi Nhàn trực tiếp thả đối phương bồ câu. Bây giờ nghe Kỷ Phi Nhàn giải thích, Kỷ mẫu khí cũng tiêu hơn phân nửa, nhưng nhìn xem thời gian sau vẫn là khiển trách, coi như trì hoãn một cái lúc nhỏ, đó cũng là hẹn 7 giờ rưỡi. Hiện tại đã là 7 giờ 22 phút, ngươi nhanh điểm, chờ tới trễ cho người ta lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Biết rõ mẹ, Kỷ Phi Nhàn nói ra. Kỷ Phi Nhàn nói ra, hẹn quán cà phê, ngay tại nhóm chúng ta đơn vị đối diện, ta lập tức liền có thể chạy tới. Nhưng là nếu như ngươi lại dạy bảo ta chậm trễ thời gian, vậy có thể hay không đúng giờ đuổi tới ta coi như không thể cam đoan. Ngươi cô nàng này, thật sự là càng lớn vượt không nghe lời. Kỷ Mẫu có chút tức giận, cũng có chút bất đắc dĩ nói đến. Vậy ta không hàn huyên với ngươi, ngươi nhanh cùng đối phương gặp mặt đi. Một hồi ta liền không gọi điện thoại chậm trễ các ngươi giao lưu. Chờ ngươi ban đêm về đến nhà về sau, cho ta hồi trở lại cái điện thoại, để cho ta cùng cha ngươi biết rõ tiến triển thế nào. Tốt tốt tốt, mẹ, ta biết rõ, trước dạng này, không nói với ngươi, ta treo a, cúp máy điện thoại về sau. Kỷ Phi Nhàn nhanh chóng thu dọn một cái bàn làm việc, đem hai phần cần ban đêm nghiên cứu tư liệu bỏ vào tự mình trong bọc về sau. Mới hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến, địa điểm gặp mặt, ngay tại tương lai tư bản chỗ nhìn xuyên đại hạ trách đối diện. Ra cao ốc về sau đi bộ không cao hơn 200 mét cự ly. Tuy nói về thời gian có chút gấp, nhưng vẫn là có thể đúng giờ đuổi tới. Kỷ Phi Nhàn gần đây cũng rất có thời gian quan đọc. Dù là trong lòng đối với lần này ra mắt khá là kháng cự, nhưng đã đáp lại. Như vậy thì sẽ không trễ đến. Chạy tới quán cà phê trên đường, Kỷ Phi Nhàn trong lòng cũng đang suy tư ứng phó như thế nào lần này ra mắt. Đến nàng cái tuổi này, có thời điểm thật sự là không cách nào trốn tránh trong nhà cho áp lực. Liền như là lần này ra mắt, không đi lời nói đoán chừng Kỷ Mẫu cùng Kỷ Cha đều sẽ rất tức giận. Mấy năm trước, Kỷ Phi Nhàn vừa mới học nghiên cứu sinh, một mực tại học tập cùng bổ sung cho tự mình, Kỷ Phi Nhàn không có tâm tư đi yêu đương. Kỷ Cha Kỷ Mẫu cũng sẽ không nhiều thúc giục. Dù sao lúc ấy Kỷ Phi Nhàn mới 25-26 tuổi. Đến năm ngoái thời điểm, mặc dù có chút sốt ruột, nhưng là Kỷ Phi Nhàn biểu thị mình bây giờ liền làm việc cũng không có. Hiện tại nhà trai đối nhà gái cũng đều có yêu cầu. Cho nên nghĩ tìm được trước làm việc về sau bàn lại luyến ái hòa vấn đề hôn nhân. Tuy nói biết rõ đây là nữ nhi lý do, nhưng Kỷ Cha Kỷ Mẫu cũng biết rõ nàng nói không sai. Cho nên cũng không có thúc giục thật chặt, nhưng là đến bây giờ, Kỷ Phi Nhàn đã làm việc thời gian một năm, lại lấy các loại lấy cớ chối từ mấy lần ra mắt về sau. Liền cũng tìm không được nữa cớ gì cự tuyệt. Cho nên chỉ có thể đáp lại phụ mẫu yêu cầu. Dù sao Kỷ Cha Kỷ Mẫu quá gấp, bởi vì Kỷ 330 Phi Nhàn năm nay đã 29 tuổi. Qua nửa năm nữa, từng tới năm thời điểm, chính là 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân cùng nam nhân không đồng dạng. Nam nhân đến 30 tuổi thời điểm chính là thành thục có mị lực thời điểm. Nhưng là nữ nhân đến 30 tuổi, tại hiện tại hoàn cảnh lớn dưới, là thật không dễ tìm cho lắm đối tượng. Coi như tìm tới, cũng không phải là quá tốt. Tại Kỷ Cha Kỷ Mẫu xem ra, nhà trai bình thường đều muốn so nhà gái lớn hơn một chút. Chờ đến Kỷ Phi Nhàn 30 tuổi, nàng lại tìm những người kia đều là bị người chọn còn lại. Lần này Kỷ Mẫu một cái bằng hữu giới thiệu một cái ra mắt đối tượng. Điều kiện phi thường không tệ, cho nên bất kể Kỷ Phi Nhàn làm sao chối từ, Kỷ Cha Kỷ Mẫu cũng quyết tâm nhường nàng đi gặp mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỷ Phi Nhàn đi vào cùng ra mắt đối tượng hẹn xong quán cà phê. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái đang xem lấy tài chính và kinh tế trong tạp chí Năm Nam Nhân. Đúng là mình nhìn qua ảnh chụp ra mắt đối tượng. Không biết rõ là ra ngoài quen thuộc vẫn là làm sao. Kỷ Phi Nhàn lập tức dò xét một cái đối với phương ngoại tại hình tượng. Vóc dáng hẳn là tại 183 tả hữu. Cao hơn Hứa Đồng như vậy ném một cái ném. Nhưng là tướng mạo muốn so Hứa Đồng kém một chút. PS, buồn tẻ chip kịch bản đi qua. Tiếp xuống kịch bản sẽ nhẹ nhõm nhiều. hôm nay ra mắt, ngày mai còn có ra mắt. Hậu thiên đệ đệ ta kết hôn, cho nên bổ canh chỉ có thể theo lớn hậu thiên số 21 bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.